Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, trên đầu lá cây không một lát liền sở thừa không nhiều lắm. Trụi lùi, 6, đại đoàn bụi đất hỗn chút ít hòa tinh tử dần dần tàn ra, ánh nắng một lần nữa chiếu tiến bụi đất bên. Trong, rơi rụng đầy đất tinh thể chiết loang lổ bạch quang. Giống như một cái lại một cái đá quý. Trừ lần đó ra, còn có bộ phận còn thượng lưu trữ một hơi hình thể quá mức khổng lồ quái vật theo một trận gió thổi. Qua đi, không trung bụi đất chung, dần dần hiển lộ ra một đạo gầy yếu thân ảnh, Lê Ca bước nhẹ nhàng nện bước xuất hiện ở lâu phía. Dưới, nàng biểu tình giống như đang muốn đi chỗ nào đó tản bộ giống nhau nhẹ nhàng. Chung quanh tinh thể cùng cách đó không xa cuộn lên nhánh cây quái dị trăng đều không có nhắc tới. Nàng hứng thú, phảng phất này hết thảy đều không phải nàng là mơ siêu mà chờ nàng thong thả mà đi qua. Lại thấy nàng phía sau không trung nổi lơ lửng một phen mang theo huyền hắc hoa văn đao. Cả người lộ ra đạo đạo hắc khí, tản ra một cổ điềm xấu hơi thở thụ quái sinh đến khổng lồ. Thật nhỏ đường phố cũng không thể làm nó thân thể thông qua, Lê Ca đi đến nửa đường. Dừng lại trên đường nhánh cây trước mặt, không biết vì sao. Thụ quái thậm chí rụt một chút, muốn đem chính mình nhánh cây thu hồi, nhưng lòng có như thế ý tưởng. Nó trên thực tế căn bản làm không được, nó dưới thân còn bao trùm không ít vật kiến trúc. Nó thân thể phô qua hơn phân nửa cái thành thị, nó còn đang không ngừng mà sinh trưởng. Liền tính là vừa mới nổ mạnh đem nó thân thể tạc rớt một phần mười, nơi này có cái chặn đường đâu. Lê Ca tầm mắt từ nhánh cây chậm rãi rời về phía trước mặt đại thụ, quái vật cùng bình thường thụ. Cũng không có cái gì hai dạng khác biệt, cũng không có chân dài, chỉ là thân thể thấp bé, trên đầu tán cây cơ hồ đem toàn bộ thụ tất cả đều che lại. Nếu là phóng tới một bên đường, lại thu đi nó trên người những cái đó dư thừa đồ vật, tắc sẽ bình thường hoàn toàn không dẫn người chú ý. Nó dựa vào là ở cái này trong thành thị dễ cây sở tiến hành rời đi. Không ngừng hấp thụ thành thị này sở hữu chất dinh dưỡng. Đem tân thế giới che giấu ở nó lục ra dưới, sàn sạt xa. Thụ quái cũng không có thể nói. Nó trên đầu nhánh cây bắt đầu khắp nơi chụp đánh. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo dường như xa thiên mà đến. Mang theo quỷ dị âm điệu. Gọi người trong lòng phát tùng, Lê Ca lui về phía sau một bước, lúc này. Nhánh cây thượng lá cây bị đánh rớt hạ, gió thổi qua, Lê Ca quay mặt đi. Sạch sẽ trên mặt tức khắc xuất hiện một đạo thon dài khẩu tử, huyết tràn ra da thịt. Quái vật tiếng kêu càng thêm vang dội lên, Lê Ca giơ tay lau vết máu. Phóng tới giữa môi liếm một chút, theo sau như là phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Đem huyết sái đi một giọt quái tạo mã nâng lên nhánh cây đi tiếp nhưng còn không có đụng tới kia. Lấy máu, nhánh cây ở không trung ngừng một cái chớp mắt ngay sau đó. Nhánh cây nơi nào đó bị ánh mặt trời đã đâm, lề sách bại lộ ở không khí bên trong, bị cắt ra bộ phận băng chảy xuống tới rồi trên mặt đất quái thụ ngẩn người. Tựa hồ còn không có phát giác đến chính mình nhánh cây bị chém mơ siêu tước ảnh đao trở xuống giữa. Không trung khi, Lê Ca đột nhiên nhảy đánh dựng lên, một tay tiếp nhận tước ảnh đao, một chân đặng đến quái thụ nhánh cây thượng, lại mượn lực nhảy đến mặt khác bộ phận quái thụ phản ứng lại đây. Dùng nhánh cây đi bắt nàng, Lê Ca như xuyên qua quỷ mị. Linh hoạt mà tránh thoát vài lần công kích. Lại đem tước ảnh đao ở trong tay phiên vài cái, dứt khoát lưu loát mà chặt bỏ nhánh cây, quái thụ tức giận đến kêu to. Trên người lá cây tất cả đều hướng Lê Ca đâm tới, rậm rạp lá cây đồng thời mà hướng Lê Ca. Này bên cạnh duệ hóa như sắc bén lưỡi đao, chỉ cần bị cắt đến, tuy rằng sẽ không dễ dàng chết như vậy rớt, nhưng ít ra sẽ cắt vỡ da thịt. Thả này đó lượng, ít nhất muốn lưu không ít huyết nếu là góc độ lại xảo quyệt một ít. Còn có thể cắt rớt nàng thịt, Lê Ca xách một tiếng, trên tay đao mạ lên một tầng kim quang, Lê Ca một. Cái tay khác chỉnh nửa nắm trạng, trong lòng bàn tay không ngừng mà trào ra kim sắc ánh sáng. hình thành một cái hình tròn vòng sáng. Bất luận cái gì tiếp xúc đến nó, đồ vật, đều sẽ bị động mà bị vòng sáng bao đi vào, theo sau. Bị Lê Ca ném đến tán cây thượng, dẫn phát nổ mạnh, quái thụ bị tạc đến a a gọi bậy. Nhưng như thế nào đều bắt không được Lê Ca. Trên đầu lá cây không một lát liền sở thừa không nhiều lắm. Trụi lùi, nhánh cây cũng bị tạc đến cuốn lên tới. Lê Ca lúc này giống một vị cần lao cây cối sửa chữa viên. Cấp phi chủ lưu quái thụ tiên sinh cắt cái thập phần thoải mái thanh tân kiểu tóc, quái thụ chỉ cảm thấy đỉnh đầu càng ngày càng lạnh, muốn sờ sờ chính mình đầu. Lại phát hiện như thế nào đều sờ không tới, nó sinh khí mà đem nhánh cây chiều trên mặt đất ném đi. Xong rồi, lại với không tới, thượng lại không thể đi lên, hạ lại hạ không tới, quái vật tức giận đến nhánh cây đều khô. Một cây tiếp một cây mà hướng trên mặt đất tạp, tạp trong chốc lát, mới vừa rồi nhớ tới đây là chính mình nhánh cây. Đành phải nhẫn nại, tự khống chế những cái đó rễ cây thượng không ngừng lại hấp thụ bổ sung các loại khổng lồ năng lượng. Tới nay tầm bổ nó sinh ra tân lá cây cùng nhánh cây, lúc này lại có mấy cái đao xa xa mà từ bầu trời phi xuống dưới, này đó đều là Lê Ca ném ở trên nóc nhà chiếu. Cố những cái đó tiểu quái, mắt thấy đều đã trở lại. Nói vậy phòng ở chung bọn quái vật cũng đều thanh không, Lê Ca thu hồi tước ảnh đao. Bốn đem thu hoạch một phen, tước ảnh đao thượng hắc khí càng nồng đậm một ít, Lê Ca nhảy hồi trên mặt đất. Hơi hơi nâng lên cằm, nhìn quái thụ tức khắc sàn sạt rung động, nó là đang mắng ngươi. Ngươi cái này tiểu không biết xấu hổ, cư nhiên làm nó chọc đầu. Phi thu ở trong đầu sinh động như thật mà lặp lại quái thụ lời nói. Nó nói nó muốn ăn luôn ngươi, nhổ ngươi đầu tóc, đem ngươi cũng biến thành một cái đầu chọc. Cuối cùng, còn vạn phần ghi nhớ mà. Hừ, một tiếng, Lê Ca, ngoặc kép, hảo hung tàn, nàng đi phía trước đạp một bước, mặt vô biểu tình, nghe nói ngươi tưởng rút ta tóc. Quái dưới tàng cây ý thức mà lui về phía sau một chút nhưng đảo mắt. Nó liền phát hiện chính mình không thể yếu đi khí thế. Tức khắc lớn tiếng mà sàn sạt lên. Nó lại đang mắng ngươi. Mau tấu nó. Phi thu xem náo nhiệt một chút đều không chê sự đại. Bất quá nó trong thân thể có rất nhiều thủy tài nguyên linh tinh. Nếu là ngươi giết nó, thân thể hắn hơi nước những cái đó sẽ dẫn phát thủy tai. Ác Lê Ca mặt vô biểu tình. Ta nói ta muốn tấu nó sao? Ý của ngươi là, ngươi muốn buông tha nó. Đương nhiên không, như thế nào có thể cho nó cơ hội này đâu. Tóc lại không thể giống lá cây những cái đó tùy thời đều có thể trường ra tới, vậy ngươi phải làm. Sao bây giờ, phì thu hoàn toàn mờ mịt này sát cũng không thể sát. Lại không buông tha, kia phải làm sao bây giờ? Lê Ca suy nghĩ hạ, rất đơn giản, nàng giơ tay. Đánh cái vang dội vang chỉ, quái dưới tàng cây ý thức mà mở ra nhánh cây làm ra phòng ngự trạng mà. Lúc này, nó trên người nhanh chóng bỏ qua từng sợi hắc ti, phì thu không hiểu. Đây là khống chế thần kinh độc tố chung, như thế nào khống chế thụ? A, ta không khống chế thụ a. Lê Ca ngữ khí nhẹ nhàng, ta chặt đứt nó nguyên, vừa không làm nó chết, lại có thể làm nó rất thống khổ. Không chiếm được tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, nó thực mau liền sẽ khô héo, mà những cái đó độc tố chung tất cả đều nghe Lê Ca mệnh lệnh. Thả hình thể tiểu dễ thẩm thấu, có thể đem chất dinh dưỡng dẫn tới mặt khác địa phương đi. Hảo tàn nhẫn, phì thu phảng phất thấy được trước trong thế giới. Tát là kết cục khi nói chuyện, quái thụ đột nhiên buộc chặt nhánh cây, từ đỉnh chóp bắt đầu. Dần dần xuống phía dưới khô héo hóa. Hết chương.